Một lá thư tình phục bãi. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước nguyện đã không thành hiện thực, màn pháo hoa tiếp theo mà Phương Gia Giật được xem là cùng với Trịnh Nhã Tình đồng nghiệp của Cửu Y chỉ là một màn pháo hoa nhỏ kết thúc lễ hội âm nhạc. Nhưng khoảnh khắc bầu trời đêm được thắp sáng, Phương Gia Giật vẫn nhớ đến Ngô Hạo Dương cậu ngẩng đầu nhìn làn khói còn vương trên bầu trời, ngẩn người một lúc, Trịnh Nhã Tình huýt nhẹ vào tay cậu. Kết thúc rồi, đi thôi. Trịnh Nhã Tình là đồng nghiệp thân thiết nhất với cậu trong văn phòng. Các đồng nghiệp khác thường trêu chọc hai người. Ban đầu cậu không để ý, nhưng lâu dần cũng lo lắng liệu mình có phụ lòng tốt của cô ấy hay không. Không phải cậu tự luyến, nhưng Trịnh Nhã Tình thật sự đối xử với cậu rất tốt. Ngày thường cô ấy hay tìm cậu nói chuyện, dù cậu đi ăn cơm, đi chơi, còn tặng cậu những món quà nhỏ, mẹ cô ấy làm mứt hoa quế cũng chia cho cậu một lọ. Đồng nghiệp trêu chọc hai người rất xứng đôi, cô ấy cũng chỉ cười, không hề tỏ vẻ khó chịu. Cậu hiểu rõ cảm giác yêu đơn phương là như thế nào, không muốn phụ lòng tốt của bất kỳ ai, nên cho dù cậu có tự mình đa tình, hiểu lầm thì cũng không sao. Phương Gia Giật muốn tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Thế nên, hôm Trịnh Nhã Tình rủ cậu đi xem lễ hội âm nhạc, cậu đắn đo một lúc, rồi vẫn quyết định hỏi. Nhã Tình, tôi hỏi cậu một câu hơi riêng tư được không? Ừ, cậu hỏi đi, cậu có thích ai không? Không, Trịnh Nhã Tình trả lời rất nhanh, khó hiểu nhìn cậu. Sao thế, có ai muốn theo đuổi mình à? Thở phào nhẹ nhõm, Phương Gia Giật mỉm cười. Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Một ngày sau, Trịnh Nhã Tình như chợt hiểu ra, cô ấy hỏi Phương Gia Giật. Cậu có phải là nghĩ tôi thích cậu không? Phương Gia Giật hơi ngại ngùng, nhưng vẫn thừa nhận. Ừ, Trịnh Nhã Tình cười. Ây, hiểu lầm cũng là chuyện bình thường. Cậu biết không, đến cả Tĩnh Tĩnh cũng hỏi tôi có phải thích cậu không? Tĩnh Tĩnh là một nữ đồng nghiệp khác trong văn phòng, người cũng như tên, cô ấy rất ít nói, không thích xen vào chuyện của người khác. Cô ấy thích truyện tranh, anime, trên bàn làm việc bày la liệt những món đồ mà người khác không hiểu là gì. Ngày thường, ngoài giờ làm việc, cô ấy đều đeo tai nghe, ngồi im một chỗ, không tham gia vào những câu chuyện phiếm của mọi người, càng không bao giờ buôn chuyện ở văn phòng. Trịnh Nhã Tình ghé sát vào tai cậu, thần bí nói. Thật ra, tôi biết cậu có bạn trai rồi. Phương Gia Giật ngơ ngác nhìn cô ấy. Thì là, văn phòng chúng ta chỉ có mấy người, Tĩnh Tĩnh thì quá. Otaku, ngày thường nói chuyện với cậu ấy chẳng có chủ đề gì, dù đi chơi cũng không đi. Chị Lý thì lệch pha với bọn mình, câu mà chị ấy hay hỏi tôi nhất là. Có bạn trai chưa? Hai, còn ba người con trai kia. Chậc, thôi bỏ đi, nhìn đã thấy phiền. Trịnh Nhã Tình lắc đầu. Cậu là tốt nhất, ngay từ đầu tôi đã nhận ra cậu khác với những người con trai khác, cậu không có cái khí chất đàn ông, đó, cậu hiểu không? Phương Gia Giật suy nghĩ một chút, do dự lắc đầu. Thế cậu thử so sánh bản thân với ba người con trai kia trong văn phòng đi, cậu thấy cậu khác bọn họ ở điểm nào? Ờ thôi bỏ đi, cậu với bọn họ, ngoài giới tính ra thì chẳng có điểm nào giống nhau cả. Trịnh Nhã Tình xua tay, nói chung là cậu rất dễ gần. Mình rất thích cậu kiểu bạn bè ý, nên tôi thích đi chơi với cậu, coi cậu như chị em gái, hiểu chứ, hiểu rồi. Phương Gia Giật nói, vì vậy, dạo gần đây, Trịnh Nhã Tình rất nhạy bén nhận ra Phương Gia Giật có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tan sở, cô ấy nắm lấy tay Phương Gia Giật, cười đầy ẩn ý. Bạn trai đến đón à? Ừm, sao cậu biết, cậu xem trong vòng nửa tiếng đồng hồ này. Cậu đã cầm điện thoại lên bao nhiêu lần rồi? 10 lần là xem WeChat, 10 lần là mở camera trước chỉnh trang lại. Phương Gia Giật cười trừ, không đến mức khoa trương như vậy chứ. Chậc chậc, Trịnh Nhã Tình nheo mắt, hỏi tiếp, dạo này thế nào, tình yêu của cậu không phải đã yên ổn từ lâu rồi sao? Sao lại nóng bỏng trở lại thế này? Ờ thì, cậu đổi người rồi à? Ừm, Trịnh Nhã Tình vỗ tay, cậu ngầu thật đấy, đây là đang khen tôi à? Phương Gia Giật khiêm tốn hỏi. Đúng rồi, Trịnh Nhã Tình khẳng định, yêu đương thì phải, thử, nhiều, đàn ông như quần áo, bộ này không hợp thì đổi bộ khác. Cô ấy lại nói tiếp, hơn nữa, người yêu cũ của cậu, yêu nhau lâu như vậy mà chưa từng nghe cậu nói anh ta đến đón, sớm nên đổi rồi. Phương Gia Giật cười, cùng cô ấy xuống lầu chấm công. Ngô Hạo Dương đến đón cậu, cũng chính là đến để cùng cậu tan sở, về nhà. Hắn tan làm sớm hơn Phương Gia Giật nửa tiếng, đến đây vừa kịp lúc, miễn là Phương Gia Giật không tăng ca. Sau đó, Phương Gia Giật lái xe, hai người cùng về nhà, hoặc là cùng đi ăn cơm, hoặc là đến nhà Phương Gia Giật. Phương Gia Giật bước ra khỏi cổng công ty, thấy có người đang ôm một bó hoa, ngồi bên bồn hoa. Lúc cậu tiến về phía Ngô Hạo Dương, cả hai đều có chút lúng túng. Ngô Hạo Dương đứng dậy, bước chân di chuyển qua lại, đợi đến khi Phương Gia Giật đứng trước mặt hắn, hắn không đưa hoa ngay, mà lại hỏi. Làm như vậy có khiến cậu phiền phức không? Phiền phức gì? Thì là, nếu đồng nghiệp của cậu nhìn thấy có đàn ông tặng hoa cho cậu. Phương Gia Giật nhận lấy bó hoa từ tay hắn, cúi đầu xuống, hít hà mùi hương một cách trân trọng. Cảm ơn, hoa đẹp quá. Bó hoa khá to, là những bông hồng màu hồng đậm nhạt đan xen. Trịnh Nhã Tình giả vờ như người qua đường, đi ngang qua bọn họ, không thèm nhìn, nhưng lại lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Phương Gia Giật. Phương Gia Giật suýt chút nữa bật cười, cậu ôm bó hoa, ngẩng đầu hỏi Ngô Hạo Dương. Chúng ta đi ăn gì? Ngô Hạo Dương đưa tay vuốt phẳng tờ giấy gói hoa bị cọ vào cằm cậu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Lúc đến đây, tôi thấy ở ngã tư có một nhà hàng Tây mới mở, cậu muốn thử không? Ừ, được đấy. Phương Gia Giật cẩn thận đặt bó hoa ở ghế sau, sau khi ăn cơm xong, về đến nhà, cậu lại nhẹ nhàng lấy bó hoa ra, sợ làm hỏng một bông nào. Ngô Hạo Dương mở cửa, đăng đăng là, sinh vật, đầu tiên chạy đến chân hắn, từ sau khi hắn mua một túi đồ ăn vặt to đùng cho nó, đăng đăng đã chuyển từ thích sang rất thích hắn, đến cả Phương Gia Giật cũng phải ghen tị, véo má nó, nói nó vô tâm. Nhưng lúc này Ngô Hạo Dương không có thời gian để ý đến chú chó. Hắn theo thói quen, sau khi đóng cửa liền trao cho Phương Gia Giật một nụ hôn, nhưng hôm nay cậu lại không phối hợp, ôm bó hoa, né tránh. Này, đừng có chạm vào hoa. Phương Gia Giật đi vào phòng khách, tìm chỗ cắm hoa, thử mấy chỗ đều không ưng ý, bàn trà quá thấp, không phù hợp, tủ giày ở cửa thì quá khuất, không nhìn thấy, cuối cùng cậu vẫn quyết định đặt lên kệ tivi. Ngô Hạo Dương đành phải chơi với chú chó, bế đăng đăng lên, nhìn nó. Hỏi, sao chủ nhân không thèm quan tâm đến mày thế? Phương Gia Giật từ phía sau ôm lấy hắn, dỗ dành chú chó. Quan tâm mày mà. Ngô Hạo Dương đặt chú chó xuống, xoay người hôn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng đăng chạy vòng vòng quanh chân hai người, suýt chút nữa bị Phương Gia Giật người đang lùi về phía sau vì nụ hôn dẫm phải, nó kêu lên mấy tiếng. Rồi tự mình chạy vào bếp đợi cơm. Sau khi cho chó ăn, dắt chó đi dạo, Phương Gia Giật vào phòng tắm tắm rửa. Tắm được một lúc, đèn phòng tắm nhấp nháy mấy cái, rồi tắt ngúng. Ngô Hạo Dương đang ở ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng động liền đi đến cửa phòng tắm, hỏi. Đèn hỏng à? Ừ, Phương Gia Giật đáp, nhưng mà tôi sắp tắm xong rồi. Dạo này sao đồ đạc cứ hay hỏng thế nhỉ? Phương Gia Giật than thở, mấy hôm trước máy làm bánh mì bị hỏng, cậu đã mua cái mới. Sau đó đến lượt tủ lạnh hỏng, phải gọi thợ đến sửa, bây giờ lại đến đèn phòng tắm. Ngô Hạo Dương mở cửa phòng tắm, cậu nhìn thấy không? Thấy, Phương Gia Giật tắt vòi nước, trả lời. Cửa phòng tắm mở ra, ánh đèn phòng khách hắt vào trong, Ngô Hạo Dương nói. Để cửa mở đi, hắn định rời đi, nhưng lại không nhịn được nhìn cậu thêm vài lần. Tuy rằng đã nhìn thấy hết rồi, nhưng bị Ngô Hạo Dương nhìn chằm chằm như vậy, Phương Gia Giật vẫn cảm thấy ngại ngùng, cậu quay lưng lại, lấy khăn tắm. Chiếc khăn trong tay Phương Gia Giật bị người phía sau giật lấy, Ngô Hạo Dương giúp cậu lau khô nước trên lưng, sau đó xoay người cậu lại, định lau phía trước cho cậu. Phương Gia Giật đỏ mặt, cậu nắm lấy khăn tắm, không cho hắn động vào. Để tôi tự làm, Ngô Hạo Dương buông tay, nhìn cậu chậm rãi lau cổ, lau tay, lau ngực. Ánh mắt Ngô Hạo Dương dõi theo từng động tác của cậu. Phương Gia Giật không chịu đựng được nữa, đẩy hắn. Cậu ra ngoài được không? Ngô Hạo Dương khẽ cười. Sao chỉ cần tôi nhìn cậu cũng cứng thế? Ngô Hạo Dương không cởi áo, chỉ cởi khóa quần, ấn Phương Gia Giật vào tường gạch trong phòng tắm. Đi vào, từ phía sau, trước kia, Phương Gia Giật không biết, bị làm, khi đứng, hiểm gờ bị chạm vào sẽ phê đến mức nào, chỉ bị làm, vài cái, cậu đã không chịu nổi, rên gì. Tay đưa ra sau, nắm lấy quần hắn. Ngô Hạo Dương nắm lấy cổ tay cậu, làm, mạnh hơn, Thoải mái lắm à? Ừm, Ngô Hạo Dương chậm lại, hôn lên lưng cậu. Làm thế nào thì thoải mái, làm thế nào cũng thoải mái. Phương Gia Giật bị hắn hôn đến run rẩy, chủ động ưỡn mông về phía hắn. Cậu làm thế nào cũng được. Ngô Hạo Dương hôn lên gáy cậu, ôm cậu từ phía sau, dùng sức véo đầu về cậu. Phương Gia Giật bị kích thích đến mức chảy nước mắt, kẹp chặt mông, chủ động đưa về phía sau mấy lần, vừa khóc vừa ra. Ngô Hạo Dương cúi đầu nhìn tinh đê, xì ếch bắn trên nền gạch, ghé sát tai cậu, khen ngợi. Giỏi lắm. Phương Gia Giật còn chưa thở đều, nghe hắn nói vậy, lại muốn khóc. Cậu hơi cúi người xuống, để Ngô Hạo Dương dễ dàng chịch hơn. Thứ đang cắm trong, lỗ nhỏ, của cậu rất tốt bụng, đợi cậu nghỉ ngơi vài giây, sau đó rút ra, rồi lại đâm vào. Muốn tôi bắn vào đâu? Ngô Hạo Dương hỏi. Phương Gia Giật hơi choáng váng, sờ soạng đầu vê, bị hắn véo đến sưng đỏ. Trên người, ngực. Phương Gia Giật khàn giọng nói, dù sao thì lát nữa cũng phải tắm lại. Cách chương.